Tướng môn độc hậu, chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Thẩm Diệu dậy thật sớm. La Đàm cũng đã sớm trang điểm chải chuốt hảo. La Đàm từ trước đến nay là cái hoạt bát tính tình. Lại ở trong phủ ngồi không được. Từ ra quá một lần xong việc, Thẩm Khâu cùng La Lăng liền giảm bớt Thẩm Diệu cùng La Đàm hai cái cô nương ra cửa số lần. Mặc dù là ra cửa, cũng tất nhiên là đi theo một trường xuyến thị vệ. Thẩm Diệu tất nhiên là không sao cả. Nàng lại không phải thật sự 16 tuổi tiểu cô nương. Vốn dĩ liền yêu thích an tĩnh. Ở trong phủ nhiều ngốc chút cũng không có gì vấn đề. Ngược lại là La Lăng, cực kỳ không thói quen như vậy. Chỉ cần nghe nói có thể ra phủ chơi, cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, vì cái gì, luôn là hứng thú bừng bừng. Thẩm Khâu cùng La Lăng dặn dò vài câu, lại làm Thẩm Diệu đem A Chí cùng Mạc Kình mang lên. A Chí cùng Mạc Kình xem như toàn bộ thẩm phủ võ công tốt nhất thị vệ. Hiện giờ ngược lại thành Thẩm Diệu bên người thị vệ. Thẩm Khâu nói, không cần ủy khuất chính mình. Nếu là có cái gì không muốn sự tình, trực tiếp đi rồi là được. Không cần cố kỵ. Thẩm Khâu ngay từ đầu biết được Thẩm Diệu muốn phó chính là Thẩm Đông Lăng ước. Kỳ thật là phản đối. Không biết vì cái gì, Thẩm Khâu đối Thẩm Đông Lăng cũng không có gì hảo cảm. Tuy rằng Thẩm Đông Lăng biểu hiện không bằng Thẩm Thanh cùng Thẩm Nguyệt như vậy rõ ràng. Từ trước ở Thẩm Phủ cũng cùng Đại Phòng Tường An không có việc gì. Cũng không biết như thế nào. Thẩm Khâu tổng cảm thấy Thẩm Đông Lăng không phải cái thiện cha. Thẩm gia nhị phòng ra như vậy đại sự tình. Duy độc Thẩm Đông Lăng cùng Vạn Di Nương bình yên vô sự. Còn có lúc trước Thẩm Nguyệt cùng Thẩm Đông Lăng hoán thân một chuyện. Tuy rằng cụ thể không hiểu biết là cái gì nguyên nhân. Thẩm Khâu tổng cảm thấy này cùng Thẩm Đông Lăng thoát không được can hệ. Có lẽ là thượng quá chiến trường người đều sẽ có một loại bản năng xu lợi tị hại. Thẩm Khâu không muốn cùng Thẩm Đông Lăng nhiều nhắc lên quan hệ. Tự nhiên cũng không muốn Thẩm Diệu cùng Thẩm Đông Lăng đi thân cận quá. Thẩm Đông Lăng người như vậy, nếu là đối Thẩm Diệu nổi lên cái gì tâm tư khác, lợi dụng Thẩm Diệu tới đạt tới chính mình tư dục, kia đã có thể không hảo. Thẩm Diệu cười nói, ta biết, còn có biểu tỷ bồi ta một đạo, sẽ không có việc gì. La Đàm cười hì hì nói, chính là, Khâu biểu ca muốn thật sự không yên tâm, có thể cùng chúng ta cùng đi nha. Thẩm Khâu lắc đầu, quân bộ còn có việc, huống hồ ta một cái thô nhân đi phẩm cái gì hương. Sặc cái mũi, liền giống như quan văn nhóm đối võ tướng thô bỉ nhóm chướng mắt. Võ tướng cũng đối quan văn có chút cách làm vô pháp lý giải. Thẩm Khâu liền không rõ cái này hương có cái gì hảo phẩm. Huống chi còn sẽ có người vì kia một hai hương thiêu mấy trăm lượng bạc. Thật là làm người kinh ngạc. La Đàm nói, yên tâm Lạp Khâu biểu ca, ta sẽ chiếu cố hảo tiểu biểu muội. Thẩm Khâu hổ mặt giáo huấn nàng, bằng ngươi này mèo ba chân công phu, lần trước cũng không biết là ai thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Còn lao đến cao thái y trị liệu suốt hơn tháng. La Đàm sợ nhất chính là người nhắc tới việc này, vội vàng thè lưỡi, xin giúp đỡ nhìn về phía La Lăng. La Lăng mỉm cười nói, mặc kệ như thế nào, luôn là phải cẩn thận chút, phẩm xong hương sớm chút trở về. Sắc trời hắc sớm, cô nương ra không an toàn. Nói lời này thời điểm, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, ánh mắt rất là quan tâm. Phía trước thái tử cố ý muốn cưới Thẩm Diệu vào cửa tin tức truyền đến thời điểm, La Tuyết Nhạn vội vàng cấp thu xếp một môn việc hôn nhân trước định ra tới. Trước hết mở miệng chính là La Lăng. La Lăng nhân phẩm gia thế phương diện cũng chưa nói, lại đều là người trong nhà. La Tuyết Nhạn xem trọng nhất cũng chính là La Lăng. Sau lại bởi vì Duệ Vương một câu, việc hôn nhân áp xuống tới. La Tuyết Nhạn vì Thẩm Diệu tìm cái phu quân sự tình liền không phía trước như vậy cấp. Chính là La Lăng đã đối với La Tuyết Nhạn cùng Thẩm Tín cho thấy cõi lòng. Vì thế có một số việc liền ngồi phá lệ rõ ràng chút. Như vậy không chút nào che lấp tình ý, tuy là Thẩm Diệu tọa trấn lục cung, Nhìn quen sự thật cũng vô pháp làm được nhìn như không thấy. Đành phải hơi hơi lảng tránh. Nói, đã biết, đa tạ Lăng biểu ca quan tâm. La Đàm thúc giục phải đi. Chỉ nói, Thành, vẫn là mau chút xuất phát đi. Nếu là ở trên đường chậm liền không hảo. Hai người lúc này mới từ biệt theo xe ngựa đi phía trước đi. Trong xe ngựa, La Đàm nói, tiểu biểu muội, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Thẩm Diệu quay đầu nhìn nàng. Không thể hiểu được, cái gì nghĩ như thế nào? Người việc hôn nhân a? La Đàm một bộ thực vì nàng nhọc lòng bộ dáng. Liền tính hiện giờ thái tử kia đầu tạm thời nghỉ ngơi. Nhưng luôn có một ngày ngươi là phải gả người. Hôm kia cái ta nghe cô mẫu nói. Năm nay đến vì ngươi đem việc hôn nhân đính xuống tới. Nếu không liền không phải thái tử. Ngươi điều kiện tốt như vậy. Khó tránh khỏi dẫn người mơ ước. Thẩm Diệu không nói. Thẩm ra cái này địa vị. Ở Minh Tề thật là thập phần vi diệu. Dùng hảo chính là một phen lợi kiếm. Dùng không hảo ngược lại sẽ đưa tới mối họa. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Minh Tề hoàng thất đối Thẩm gia có chỉ là kiêng kỵ. Bọn họ muốn chính là Thẩm Tín trong tay binh. Đến nỗi mang binh người. Nếu một ngày kia ủng binh tự trọng. Kia đã có thể đến không nếm thử. Cho nên nàng làm Thẩm gia duy nhất đích nữ. Quan hệ thông gia khả năng đại biểu ý vị liền nhiều đi. Đôi khi thân bất do kỷ. Cũng không phải nàng có thể làm chủ. Không tự chủ được. Thẩm Diệu trong đầu lại hiện lên kia một ngày Tạ Cảnh Hành đối nàng lời nói tới. Chuyện này giải quyết, ta liền cưới ngươi. Thẩm Kiều Kiều, hắn bình bình đạm đạm nói đến. Ở thình lình xảy ra dưới tình huống. Cũng không giống như là hứa hẹn. Nhưng lại ở bảo đảm cái gì. Quan trọng nhất chính là. Nói như vậy từ hắn nói ra. Thế nhưng mang theo không dung nghi ngờ hương vị. Phảng phất nói đến là có thể làm được giống nhau. Nhưng kia lại sao có thể đâu. Một cái là Minh Tề tướng quân đích nữ. Một cái là Đại Lương Duệ Vương. Nói câu không tốt lời nói. Đại Lương quốc lực cường thịnh. Duệ Vương cái này thân phận. Minh Tề công chúa gả qua đi chỉ sợ đều tính trèo cao. Huống chi một cái nàng. Hơn nữa nàng thật sự gả qua đi. Thẩm gia địa vị lại như thế nào tự xử. Thật là một kiện gian nan sự. Thẩm Diệu ánh mắt nặng nề nghĩ. Thình lình bị La Đàm đẩy một chút. Nàng lấy lại tinh thần. Chỉ nghe La Đàm nói. Tưởng cái gì tưởng như vậy dụng tâm. Liền ta hỏi ngươi nói cũng chưa trả lời. Thẩm Diệu hỏi. Ngươi hỏi ta cái gì? La Đàm có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới nói. Ta hỏi ngươi. Tới cầu thân mấy người này chung. Người nhất vừa ý ai a? Thẩm Diệu sửng sốt. La Đàm đã vặn ngón tay đầu đếm lên. Lăng biểu ca ôn nhu săn sóc. Lại hiểu tận gốc dễ. Tô Minh Phong đối với ngươi dễ tình đâm sâu. Tô phu nhân cũng thực thích ngươi. Phùng Tử Hiền nhìn cũng là cái chi thư đạt lý. Lại Phùng An Ninh che chở. Ngươi cũng sẽ quá đến không tồi. Này ba người luận lên. Đương số được với thanh niên tài tuấn. La Đàm để sát vào Thẩm Diệu. Cẩn thận quan sát đến Thẩm Diệu nhan sắc. Ngươi một cái đều không có thích sao? Thẩm Diệu bật cười. Không có. La Đàm ngồi thẳng thân mình. Hướng dẫn từng bước. Tiểu biểu muội, ngươi như vậy liền không đúng rồi. Tuy rằng mọi việc theo đuổi tận thiện tận mỹ là tốt. Nhưng yêu cầu quá cao cũng không hảo a. Ta đã nhiều ngày nhìn. Này ba cái đã là định kinh đỉnh đỉnh không tồi nhân tài. Nếu là đặt ở Tiểu Xuân Thành, chỉ sợ các cô nương vì một cái thị thiếp vị trí đều phải tranh đến vung tay đánh nhau. Này ba người nhưng đều đồng ý không nạp thiếp. Nàng nhìn trong chốc lát Thẩm Diệu, lại lắc đầu thở dài. Bất quá ngẫm lại cũng là, ngày thường xem ngươi đối này ba người cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cho là không có động tâm. Ta coi thoại bản tử viết, động tâm cô nương ra muốn, mặt đỏ như hà. Nai con chạy loạn, người trong lòng lộc, dù sao là còn không có sinh ra đến đây đi. Thẩm Diệu nghe La Đàm này lung tung rối loạn một phen lời nói bất giác buồn cười. Liền nói, người nói hưu nói vượn chút cái gì? Chuyện của ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ là bị bệnh? Người đừng nói, La Đàm che lại chính mình yết hầu. Đã nhiều ngày cổ họng Nhi làm khẩn, chỉ sợ là buổi tối ra cửa thổi phong. Vốn định tìm Cao đại phu thay ta nhìn một cái bệnh. Đã nhiều ngày lại liền bóng dáng cũng chưa nhìn đến. La Đàm có chút bất mãn. Thật là không có y đức đại phu. Thẩm Diệu có chút vô ngữ. Không nói đến Cao Dương thân phận thật sự là đại lương triều thần. Đó là ở Minh Tề. Tốt xấu cũng là cái ngự y. Suốt ngày tới cấp người xem cái đau đầu nhức óc. Cũng chỉ có La Đàm làm được ra tới. Lại nói một khác đầu. Thẩm Đông Lăng đang ở trong phủ trang điểm chảy chuốt. Hôm nay nàng trang điểm phá lệ mộc mạc. Cơ hồ là có chút không chút phấn son ý vị. Ăn mặc một kiện tùng hương sắc trăm đường váy dài. Kia vật liệu may mặc tự nhiên là cực hảo. Bất quá trang sức cũng đều lấy đơn giản ngọc sức là chủ. Hạnh Hoa Tả nhìn hữu nhìn. Liền nói. Phu nhân vì sao hôm nay trang điểm như vậy đơn giản. Tuy nói phu nhân thiên sinh lệ chất. Nhưng ra cửa bên ngoài. Bất chính là càng kiều diễm càng tốt. Người biết cái gì. Thẩm Đông Lăng đoan trang trong gương giai nhân. Nàng bộ dáng xinh đến hảo. Cực có vạn di nương tuổi trẻ thời điểm sở sở thanh tao. Mặc dù là như vậy đơn giản xiêm y, đều bị nàng xuyên rất có vài phần kiều tiếu. Ước chừng là bởi vì thành thân biến thành phụ nhân nguyên nhân. Lại thêm vài phần mặc danh phong vận. Trong phủ hạ nhân có đôi khi sẽ cõng nói nhỏ. Nói Thẩm Đông Lăng nhìn chính là thiếp mặt. Gia đình giàu có chủ mẫu phần lớn đều là ngũ quan đoan chính đại khí. Mượt mà có phúc, nhìn liền trung hậu, Thẩm Đông Lăng lại sinh đôi mắt đại. Cầm tiêm, tiếu lệ giống như một con hồ ly. Chính là điển hình thiếp mặt. Vương phu nhân cùng vương lão gia đối này cũng rất có phê bình kín đáo. Bất quá vương bật thích, cho nên mặt khác hết thảy đều có thể xem nhẹ không đề cập tới. Thẩm Đông Lăng quan sát một lát. Lại đem trên đầu kia chỉ ngọc châm tử rút xuống dưới. Thay một chi tố bạc cây châm. Hạnh Hoa thấy thế. Muốn nói lại thôi. Thẩm Đông Lăng nói. Không cần tưởng nhiều như vậy. Ngày gần đây ta không phải sướng vai chính nhi. Trang điểm hoa lệ ngược lại đoạt người nổi bật. Ta nhưng không làm bực này hồ đồ sự. Muốn tranh diễm có rất nhiều cơ hội. Cũng không kém lần này. Hạnh Hoa nghe vậy. Lại nói. Phu nhân lệ chất thiên thành, không cần so cũng là hạng nhất mỹ mạo. Thẩm Đông Lăng bị nói biểu tình sung sướng, bất quá càng lệnh nàng sung sướng lại không phải Hạnh Hoa thổi phồng. Hôm nay cái là muốn cho Tần Thái Tử đối Thẩm Diệu. Nhất kiến trung tình, nhật tử, nàng bất quá là cái làm nền. Nàng càng là có vẻ mặt xám mày cho, càng là phụ trợ Thẩm Diệu phong tư xuất trần. Này cọc, nhân duyên. Mới càng là thuận theo tự nhiên. Bất quá nếu muốn rất nhiều người chứng kiến. Lương duyên. Tự nhiên người càng nhiều càng tốt. Vương bật cũng là sẽ tới. Cứ như vậy. Mới có thể lúc nào cũng nhắc nhở thái tử. Này cọc mỹ sự. Vương bật công lao lớn nhất. Thẩm Đông Lăng đứng lên. Lại nhìn liếc mắt một cái kia thiệp. Thiệp thời gian là giờ tị. Còn sớm thật sự. Nàng nói. Đi trước bên ngoài cùng phu quân cùng nhau ăn cơm xong. Ăn cơm xong sau đi dễ phượng các. Vừa lúc thích hợp, nàng không biết, nàng này đầu còn ở đi cùng vương bật ăn cơm sáng thời điểm. Hoàng phủ hạo cũng đã ra cửa. Phẩm hương địa phương thiết lập tại dễ phượng các. Dễ phượng các là định kinh thành một chỗ vùng ngoại ô thành phố núi Đình Đài. Nơi đó từng là tiên hoàng đế vì tiên hoàng hậu tu sửa lấy cảnh giai chỗ. Tọa lạc ở dễ phượng các, hạ khả quan sâu thẳm hẻm núi, thượng nhưng tới gần thanh thiên, phú quý nhân gia lại pha chú ý phong nhã người thường thường thích ở dễ phượng các phẩm hương. Một nén nhang bốc cháy lên tới, gió nhẹ thổi qua, thẳng đào thanh thiên, làm nhân tâm sinh mở mang cảm giác, tuy rằng hiện giờ đã là vào đông, bất quá vừa lúc phía dưới hẻm núi ngân trang tố khỏa, nấu tiết luận hương. Càng là có khác hứng thú. Hoàng phủ hạo nhìn kia làm rất là tinh mỹ thiệp. Sẩn nhiên cười. Ở như vậy mỹ lệ địa phương mà đối thần tử nữ nhi. Nhất kiến trung tình. Nghe nhưng thật ra không tồi. Bất quá chỉ là bạch bạch tiện nghi người khác. Hắn cột lấy diễn trò mà thôi. Hoàng phủ hạo thị vệ tới rồi. Nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt. có thể xuất phát. Hoàng Phủ Hạo lúc này mới nhíu nhíu mày, nhấc chân hướng phủ cửa đi đến. Mặc kệ nói như thế nào, này thiệp đưa tới, phía trên một hai phải ở giờ thìn rốt cuộc dễ phượng các. Thật sự là có chút quá sớm, còn thế nào cũng phải muốn hắn thỉnh cái đại sớm, chỉ là diễn trò phải làm nguyên bộ. Hoàng Phủ Hạo trong lòng lại như thế nào bất mãn, cũng chỉ đến như vậy ứng. Dễ phượng các vốn là ở vùng ngoại ô, định kinh thành trong thành có chút khoảng cách. Cơ hồ là ngày mới vừa lượng liền phải xuất phát. Mà tới rồi vùng ngoại ô sau, còn có hảo một đoạn đường núi. May mắn có phú quý nhân gia cố ý tu sửa một cái chuyên cung xe ngựa chạy đường xe chạy. Nếu không còn muốn khó đi đến nhiều. Cứ việc như thế, chờ tới rồi dễ phượng các sau, cũng yêu cầu hảo một thời gian. Hoàng Phủ Hạo làm chính mình thị vệ lưu tại giữa sườn núi. Chính mình con trai độc nhất đi phía trước đi đến. Đảo không phải bên, chỉ là kia thiệp cố ý phân phó qua. Làm hắn không cần mang thị vệ qua đi. Thị vệ càng nhiều, này cọc, nhân duyên, ngược lại càng là mất tự nhiên. Huống hồ thái tử sẽ sớm chút đến. Cùng Hoàng Phủ Hạo có chuyện quan trọng thương lượng. Người nhiều không khỏi không có phương tiện. Hoàng Phủ Hạo một chút cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Gần nhất sao, nơi này khẳng định sẽ bị thái tử xếp vào có khác thị vệ. Thích khách là không cần lo lắng. Thứ hai, thái tử tổng không đến mức đối hắn động thủ. Nhiều người như vậy nhìn. Hắn hôm nay ra cửa thời điểm Tần Vương phủ người cũng đều biết hắn là tới phó thái tử ước. Nếu là hắn có bất trắc gì, thái tử cũng thoát không được can hệ. Bởi vậy, Hoàng Phủ Hạo thực thản nhiên đem thị vệ lưu lại. Bản thân lên rồi, nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận. Hoàng Phủ Hạo thực mau liền vì chính mình cái này tự phụ quyết định tái nhậm chức hối hận cả đời đại giới. Mà ở Hoàng Phủ Hạo từ sườn núi hướng lên trên đi thời điểm, thái tử cũng chính mang theo thị vệ từ một con đường khác hướng dễ phượng các đi đến. Bọn họ hai người vừa lúc duy trì ở một trước một sau khoảng cách. Chênh lệch cũng không lớn, lại bởi vì không phải một cái lộ cũng không phải một phương hướng. Cho nên vừa mới sai khai, hai nén hương sau, Hoàng Phủ Hạo tới rồi dễ phượng các. Dễ phượng các trong trường đình, giờ phút này đã ngồi một người. Người nọ nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo, lập tức đứng dậy, đúng là thái tử. Hoàng Phủ Hạo có chút kinh ngạc, không dự đoán được thái tử thế nhưng sẽ so với hắn tới trước. Cứ như vậy, kia thiệp thượng yêu cầu giờ thìn tựa hồ cũng không như vậy không thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc đối phương chính mình tới sớm hơn. Hắn tả hữu nhìn nhìn, nói, những người khác như thế nào không có tới. Lâu, nếu là muốn bắt đầu một hồi, nhất kiến trung tình, tiết mục, bên người cũng chưa tới. Này diễn muốn như thế nào bắt đầu? Thái tử cười cười, nói, không vội không vội. Hôm nay kêu ngươi tới như vậy sớm, là bởi vì bổn cung có chút lời nói muốn đơn độc nói với ngươi. Hoàng Phủ Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Hắn hộ vệ liền ở sườn núi chỗ, muốn đuổi cũng đuổi đến lại đây. Lại xem thái tử thị vệ đều tại bên người, sẽ không ra cái gì sai lầm. Liền hỏi, mời nói, thái tử đi đến Hoàng Phủ Hạo bên người đứng lại, nói. Hoàng Phủ huynh chẳng lẽ không kỳ quái? Hôm nay bổn cung vì cái gì muốn như vậy đã sớm kêu ngươi lại đây? Lại vì sao phải Hoàng Phủ huynh thị vệ ngốc tại sườn núi? Ước chừng là có chuyện rất trọng yếu muốn thương lượng. Hoàng Phủ Hạo có chút không kiên nhẫn cùng thái tử đánh lời nói sắc bén. Hai người đều tới rồi tình trạng này. Muốn nói gì cũng không cần che lấp. Hoàng Phủ huynh liền không cảm thấy. Này rất giống muốn giết người diệt khẩu sao? Thái tử hỏi, Hoàng Phủ Hạo cười ha ha lên. Nói giỡn cũng không phải là ngươi tác phong. Thái tử không có trả lời. Hoàng Phủ Hạo quay đầu xem hắn. Không khỏi trong lòng nhảy dựng. Thái tử biểu tình bình tĩnh. Không có khác động tác. Nhưng chính là loại này bình tĩnh. Làm Hoàng Phủ Hạo trong lòng đột nhiên sinh ra một loại thật sâu bất an tới. Hắn đột nhiên cảm thấy sống lưng toát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Chính là, thái tử vì cái gì muốn giết người diệt khẩu? trừ phi thái tử có thể đem toàn bộ Tần Vương phủ hạ nhân sát xong. Nếu không thái tử liền thoát không được can hệ. Hơn nữa, Hoàng Phủ Hạo trước sau không nghĩ ra được thái tử muốn giết hắn lý do. Chính là hắn còn không có nghe được đáp án. Liền nhìn thấy thái tử ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Hoàng Phủ Hạo trong lòng cả kinh. Theo bản năng nghiêng người tránh đi. Khó khăn lắm tránh đi từ phía sau đương hùng đâm tới một đạo màu bạc kiếm quang. Đó là thái tử bên người thị vệ. Hoàng Phủ Hạo vừa kinh vừa sợ. Giờ phút này rốt cuộc ý thức được không đúng. Thái tử mang theo thị vệ. Hắn thị vệ lại lưu tại giữa sườn núi. Hoàng Phủ Hạo không nghĩ ra thái tử hạ sát thủ nguyên nhân. Cho nên hắn mới có thể dễ như trở bàn tay mắc mưu. Hắn cả giận nói. Ngươi muốn làm gì? Thái tử mặt vô biểu tình nhìn hắn. Xin lỗi. Mấy cái thị vệ đồng thời chiều Hoàng Phủ Hạo phi phác lại đây. Hoàng Phủ Hạo tuyệt vọng dưới hô to. Phó Tu Duyên. Ngươi hại bổn cung, Tần quốc sẽ không thiện bãi cam hưu. Phó Tu Duyên, Phó Tu Duyên là thái tử tên. Hắn thanh âm đột nhiên im bạt, đương ngực mà qua kiếm quang phảng phất một cái màu bạc xà. Mạo lành lạnh bạch quang, mà chậm rãi tràn ra tới vết máu. Lại là cùng trên mặt đất miếng băng mỏng dính thành một khối. Dễ Phượng các lưng dựa đại hẻm núi. Hoàng Phủ Hạo cuối cùng gầm lên giận dữ. Lại là dùng toàn bộ sinh mệnh khàn cả giọng gào thét. Cũng bởi vậy dư thanh không dứt, lảo đảo lắc lư truyền đi xuống. Một tầng lại một tầng. Tựa như đáy nước tạo nên gợn sóng. Một khác đầu. Đang ở hướng Dễ Phượng các chạy đến thái tử đoàn người động tác bỗng nhiên dừng lại. Bọn họ tại hạ sơn cái bóng lộ. Hồi âm nghe được không lắm rõ ràng bộ dáng. Thái tử nhíu mày nói. Mới vừa rồi là không phải có người ở kêu bổn cung tên. Bọn thị vệ mỗi người hai mặt nhìn nhau. Đều là xưng nghe không lớn rõ ràng. Thái tử nghĩ nghĩ. Lại nói. Đại khái là bổn cung nghe lầm. Này trong thiên hạ. Trừ bỏ đế hậu. Còn không có người dám cả tên lẫn họ xưng hô tên của hắn. Huống hồ giờ phút này Dễ Phượng các hẳn là không có gì nhân tài đối. Cấp các vị thiệp thượng ước định canh giờ là giờ tị. Bất quá thái tử từ trước đến nay liền có sớm đến thói quen. Cho nên giờ thìn liền lên núi. Hắn hẳn là cái thứ nhất đến. Nghĩ như vậy, liền cảm thấy mới vừa rồi bất quá là chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác. Nhưng lại không biết vì cái gì. Thái tử trong lòng ẩn ẩn toát ra chút bất an tới. Hắn không khỏi nhanh hơn bước chân. Chờ tới rồi Dễ Phượng các thời điểm, thật xa liền nhìn thấy trong đình đưa lưng về phía hắn ngồi một người. Nhìn bóng dáng chính là Hoàng Phủ Hạo. Thái tử có chút ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới Hoàng Phủ Hạo thế nhưng tới như vậy sớm. Hắn cười tiến lên chào hỏi, không nghĩ tới Hoàng Phủ huynh cũng tới như vậy. Một cái, sớm, tự còn chưa nói xuất khẩu. Thái tử tay mới vừa chụp thượng Hoàng Phủ Hạo bả vai. Hoàng Phủ Hạo lại, đông, một tiếng thẳng tắp ngã xuống. Thái tử hoảng sợ, lập tức duỗi tay đi kéo Hoàng Phủ Hạo. Này lôi kéo dưới, Hoàng Phủ Hạo chính mặt đối với hắn. Thái tử, a kêu sợ hãi một tiếng. Lập tức buông lỏng tay. Hoàng Phủ Hạo đôi mắt chừng đến tròn trịa. Đại dương miệng, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ kinh ngạc bộ dáng. Nhưng mà hắn xiêm y lại là ướt lãnh. Đơn giản là đương ngực chỗ, màu bạc áo choàng thượng đã bị đại khối máu tươi nhiễm hồng. Đây là có chuyện gì? Thái tử trong lòng hoảng hốt, đầu óc nháy mắt ngốc nhiên. Hoàng Phủ Hạo đã chết. Sao có thể, hắn còn không có tới kịp đối chuyện này làm ra phản ứng. Liền thấy tự bên ngoài đột nhiên vọt vào tới một đám người. Đều là thị vệ trang điểm, nhìn thấy Hoàng Phủ Hạo hoành nằm với mà chết sống không rõ. Liền hướng về phía thái tử cả giận nói. Lớn mật, thế nhưng mưu hại thái tử điện hạ. Nạp mệnh tới, không nói hai lời liền chiều thái tử phác lại đây. Thái tử chính mình cũng mang theo thị vệ. Bọn thị vệ tự nhiên không thể làm thái tử bị người thương tổn. Cùng những cái đó thị vệ đánh làm một đoàn. Thái tử lúc này cũng mới hiểu được lại đây. Này đó đối hắn rút đao lại là Hoàng Phủ Hạo thị vệ. chính là Hoàng phủ Hạo thị vệ mới vừa rồi lại đi nơi nào? Như thế nào hiện tại mới lao tới? Thái tử còn nhớ rõ giải thích, hô lớn nói, bổn cung mới vừa tới nơi này. Tới nơi này Hoàng phủ huynh đã ngộ hại, đều không phải là bổn cung việc làm. Kia trong đó một cái dẫn đầu bộ dáng thị vệ nghe vậy lại là giọng căm hận nói. Nói năng bậy bạ, mới vừa rồi ta chờ ở sườn núi chỗ chờ thái tử điện hạ mệnh lệnh. Nghe thấy thái tử điện hạ chính miệng hô lên là ngươi làm hại với hắn. Ta chờ bất hạnh nhất thời không thể lập tức tới. Hiện giờ nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi lại như thế nào chống chế. Dứt lời lại giơ kiếm xông tới. Thái tử một bên bị chính mình thị vệ che chở, một bên nghẹn họng nhìn chân chối. Hoàng phủ Hạo hô lên chính mình làm hại với hắn. Này căn bản chính là cái chê cười. Hắn mới vừa đi vào nơi này, Hoàng phủ Hạo đã chết. Hoàng phủ Hạo vì cái gì muốn bôi nhọ hắn? Từ từ, thái tử trong lòng đột nhiên vừa động. Phía trước còn chưa tới Dễ Phượng Các thời điểm, tựa hồ nghe thấy có người nào ở kêu tên của mình. Chỉ là hắn đi chính là cái bóng sơn, nghe được không lắm rõ ràng, hay là không phải ảo giác, mà là thật sự, chính là Hoàng phủ Hạo như thế nào sẽ kêu ra tên của hắn. Thái tử trong lòng hỏng bét, lại vẫn là nói, bổn cung vừa tới nơi này, bổn cung như thế nào sẽ làm hại với hắn. Minh Tề cẩu tặc, người đem chúng ta thái tử lừa gạt ra tới, lại ở thiệp làm thái tử điện hạ đem ta chờ lưu tại giữa sườn núi. Coi đây là danh phương tiện ngươi hạ độc thủ như vậy. Này thù không báo, Tần quốc uổng làm người một chuyến. Thái tử như bị sét đánh, cấp Hoàng phủ Hạo thiệp là hắn tự mình viết. Vì chính là làm này, nhất kiến trung tình, tiết mục càng thêm tự nhiên chân thật một ít. Thái tử ước Hoàng phủ Hạo ra tới phẩm hương. Này hương vừa lúc là Vương Bật trong lúc vô tình tìm đến một nén nhang. Ai biết Vương Bật tân tiến phu nhân không hiểu chuyện, đem chính mình muội muội cũng mời ra tới xem cái mới lạ. Bốn người trong lúc vô ý tiến đến cùng nhau, sự tình phía sau tự nhiên liền thuận theo tự nhiên. Chính là kia thiệp, nhưng chưa từng nhắc tới quá cái gì. Muốn đem chính mình thị vệ lưu tại giữa sườn núi. Một cái thị vệ hộ ở thái tử trước mặt, nói, điện hạ, đỉnh không được, này đầu người không muốn sống. Điện hạ vẫn là đi trước rời đi. Thái tử dương mắt nhìn về phía đối phương. Hoàng phủ Hạo hiển nhiên đã khí tuyệt. Người chết không thể sống lại. Những cái đó thị vệ ước chừng biết chính mình chủ tử đã chết. Liền tính là trở lại Tần quốc cũng sẽ lấy một cái bảo hộ thái tử bất lợi tội danh bị Tần quốc hoàng đế giận chó đánh mèo. Đến cuối cùng bất quá cũng là tử lộ một cái. Dứt khoát đem sở hữu tội lỗi tất cả đều quy kết với thái tử trên người. Trước mắt là muốn cùng thái tử đồng quy vu tận. Bọn họ chiêu chiêu tàn nhẫn. Thái tử thị vệ lại còn muốn che chở thái tử. Lại là khó có thể kháng địch. Thái tử có chút do dự. Hắn này vừa đi, không có đem sở hữu sự tình giải quyết hảo. Cơ hồ là cam chịu cái này ô danh. Nhưng nếu là không đi, nhìn đối phương thế tới rào rạt. Thái tử không hiểu được chính mình còn có thể hay không an toàn tồn tại trở về. Hắn cắn chặt răng, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất Hoàng phủ Hạo. Hạ quyết tâm nói, đi, Dễ Phượng Các phát sinh những việc này. Bên ngoài người vẫn là không biết. Thẩm Đông Lăng cùng Vương Bật ngồi ở trong xe ngựa. Xe ngựa còn ở hướng trên núi đi trên đường. Đến chân núi còn có chút khoảng cách. Bọn họ hôm nay bất quá là tới làm. Chứng kiến, đi quá sớm ngược lại không ổn. Huống hồ Thẩm Trạch đến Dễ Phượng Các muốn xa chút. Nếu là Thẩm Diệu không đi, bọn họ đi sớm không có phương tiện thái tử cùng Hoàng phủ Hạo nói chuyện. Cho nên Vương Bật liền phân phó xe ngựa cố ý chậm một chút. Thẩm Đông Lăng rúc vào Vương Bật trong lòng ngực, cười nói, phu quân hôm nay tâm tình nhìn không tồi. Vương Bật ôm nàng, cưới giai nhân, tâm tình tự nhiên hảo. Tưởng tượng đến qua hôm nay, hắn ở thái tử cảm nhận trung địa vị lại sẽ đi lên. Vương Bật trong lòng liền không khỏi đắc ý vạn phần. Viên ngoại lang trong phủ tuy rằng bởi vì tư muối sinh ý giàu đến chảy mỡ, nhưng đều là ám phú, còn muốn tùy thời đề phòng bị có tâm người phát hiện mà tố giác, liên lụy một chỉnh phủ. người luôn là muốn đi phía trước xem. Từ trước Vương bật đi chiêu số đều là ổn đánh ổn chát. Mà khi không thiếu bạc thời điểm, quyền thế liền trở nên có chút quan trọng. Hắn cũng muốn có thể nhất cử tận trời. Vương bật là thái tử người. Thái tử ban đầu ở mấy cái hoàng tử chung. Tuy rằng chiếm chính thống danh hào, nhưng ngược lại không xuất sắc. Chính là hiện giờ, mặt khác hoàng tử tranh quyền đoạt lợi. Văn Huệ đế ngược lại sẽ càng coi trọng thái tử một ít. Cảm thấy thái tử càng tốt nắm chắc. Văn Huệ đế có tâm nâng đỡ thái tử. Thái tử cũng dần dần một sửa ngày xưa tác phong. Liên quan bọn họ đi theo thái tử người cũng dần dần sinh ra bừng bừng dã tâm. Hơn nữa, Vương bật xem xét liếc mắt một cái trong lòng ngực giai nhân. Cưới Thẩm Đông Lăng sau, hắn càng thêm cảm thấy từ trước như vậy ổn đánh ổn chắc tuy rằng ổn. Lại rốt cuộc không dễ dàng trở nên nổi bật. Ngao thượng vài thập niên người đều già rồi. Lại có ý tứ gì? Thẩm Đông Lăng lại là pha hợp hắn ý vị. Tựa hồ tổng có thể cổ động hắn làm một ít từ trước không dám tưởng sự tình. Vương bật trong lòng rất là may mắn. Hiện giờ chỉ cần Thẩm Diệu sự thành. Thái tử kế thừa đế vị càng có nắm chắc. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Hắn cũng liền hết khổ. Đang nghĩ ngợi tới. Xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Vương bật sốc lên màn xe. Hỏi. Sao lại thế này? Một cái thị vệ chạy tới. Vương bật nhận thức. Là thái tử bên người người. Thái tử đã từng phái người này cùng vương bật truyền quá vài lần lời nói. Vương bật đối hắn còn tính quen thuộc. Bất quá giờ phút này, người nọ sắc mặt lại thực sự khó coi. Không chỉ có như thế, xiêm y còn có chút rối tung. Hắn đối vương bật phất phất tay. Nói, vương đại nhân, đã xảy ra chuyện. Thẩm Đông Lăng ở trong xe nghe một đốn. Chuyện ngoài lề, điện. Não, hồi, tới, trở về chuyện thứ nhất chính là đại sát đặc sát. O, bingo, quảng cáo, cách chương.